Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 602 Nô Lệ của Nô Lệ. Tại Cao Lăng Vi trong tầm mắt, Triệu Đường bị một cái khổng lồ phỉ thống tiết viên ép đến trên mặt đất. Cự viên người khoác thiết tuyết khải giáp, quạt hương bồ giống như đại thủ nắm chắc thành quyền, trùng điệp hướng phía dưới quăng nện lấy. Đừng nói là hồn úy thời đỉnh cao Triệu Đường, cho dù là thiếu hồn giáo Cao Lăng Vi, tại cường độ nhục thân, lực lượng các phương diện, cũng vô pháp cùng cung cấp bậc phỉ thống tiết viên so sánh. Cao Lăng Vi chỉ có thấy được Triệu Đường bị phỉ thống tiết viên đặt tại dưới thân, điên cuồng quăng nện, mà trước lúc này, trước đó, từ y dư ti vụ mê thường nguyên bản cản lại trên bầu trời rơi xuống, hồn thú mưa to. Lại là tại câu thông không khoái phía dưới, ti vụ mê thường hai mặt thụ địch, ầm vang phá toái, ti theo mà đến kết quả, chính là bị ngăn cách phía trên ti vụ mê thường tất cả hồn thú. Hết thảy rơi rụng xuống, ngã tiến vào Tiết Nhiên Quân trong đại bộ đội, cái này còn chịu nổi sao? Tiết Nhiên Quân hỗn loạn tưng bừng, tiến lên bộ pháp thậm chí đều có chút đình trệ, cũng chính là tại thời khắc này. Rơi xuống phía dưới phỉ thống tiết viên, cái kia một đôi to lớn bàn tay đánh phía Tiêu Đằng Đạt. Triệu Đường không chút do dự, trước tiên lựa chọn cứu người. Phải biết, tại thập tiểu hồn tập thể thành đoàn trước đó, các tiểu hồn là top 5 top 3 thành đội. Triệu Đường thân là trong tiểu đội đại tướng, mà Tiêu Đằng Đạt lại là tiểu đội chỉ huy. Cái kia đã dung nhập Triệu Đường trong lòng, bảo hộ chức trách, để hắn trước tiên làm ra phản ứng. Triệu Đường trong tay cự phủ trước tiên luân ra ngoài, trùng điệp chặt tại phỉ thống tiết viên cái kia hùng vĩ trên thân thể. Đinh, nếu không phải thiết tuyết khải giáp cùng tiết chi hồn hết thảy đều là do xương tiết hợp lại mà. Thành mà nói, binh khí cùng áo giáp kịch liệt như thế giao xúc, chỉ sợ có thể kéo đi ra một đạo hỏa tinh. Người khoác thiết tuyết khải giáp phỉ thống tiết viên, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, bị chặt lật ra đi trong nháy mắt. Nó trở tay vét được Triệu Đường cái kia khoan hậu lưỡi búa. Trực tiếp đem Triệu Đường kéo xuống ngựa đến. Nếu như là Vinh Đào Đào, Ekaterina Chi Lưu, sợ rằng sẽ trực tiếp buông tay. Trực tiếp buông bỏ vũ khí. Nhưng là Triệu Đường khác biệt. Xác thực nói, trên thế giới này tuyệt đại đa số hồn võ giả, đi đều là chính phái đường đi. Đối với một tên hồn võ giả mà nói, vũ khí liền mang ý nghĩa sinh mệnh. Nắm chặt vũ khí của ngươi, đây là tất cả chấp binh khí chiến đấu hồn võ giả tín điều. Trên chiến trường nhưng không có người cho ngươi cơ hội phản ứng, thân thể vô ý thức phản ứng, đây tuyệt đối là thiên trùy bách luyện sau hình thành. Cho nên Triệu Đường gắt gao nắm lấy cự phủ tay cầm, cũng không buông tay. Lần này truyền thống lại chính phái Triệu Đường thế nhưng là gặp tai vạ. Giống phỉ thống tiết viên một tiếng táo bạo gầm thét, bước chân theo vào, nắm lấy ngã xuống ngựa tới Triệu Đường, trực tiếp đem nó ấn vào trong đống tuyết. Cự trưởng điên cuồng hướng phía dưới kêu gọi, cút ngay, lan. Triệu Đường trừng mắt tận nứt, tức giận uống vào, một tay cố gắng ngăn cản đồng thời, một cước hướng lên phía trên quét tới. Đùng, lực lượng của hắn, há lại phỉ thống tiết viên đối thủ. Phỉ thống tiết viên tính linh hoạt đơn giản đáng sợ, bàn chân trực tiếp đem Triệu Đường quét chân cho vỗ xuống đi. A, tương đương, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Phàn Lê Hoa mặt mang màu đỏ hoa văn mặt nạ, hư ảo xương cụ sửu diện vỡ bờ mà ra, từ phỉ thống tiết viên đầu to bên trái rót vào, phía bên phải xông ra. Ô tương đương ô, phỉ thống tiết viên một tiếng thống khổ kêu thảm. Động tác cũng thoáng có một tia cứng đờ. Mọi thứ có một lợi, phần lớn có một tệ. Chỉ tu nhục thân phỉ thống tiết viên đích thật là một thân cương cân thiết cốt, cũng có thể phi thiên độn địa, nhưng ở phương diện tinh thần sức chống cự tương đối yếu kém. Ngay tại phỉ thống tiết viên động tác cứng đờ trong nháy mắt, hậu phương bên trái phi nhanh Lý Tử Nghị bỗng nhiên quay đầu ngựa lại. Tiết Sung, Tiết Dạ Kinh chân thần sùng, nồng đậm hồn lực bao vây lấy Tiết Dạ Kinh bốn vó. Ngựa cao to trùng điệp vọt lên phía trước một khoảng cách, vậy mà đem cái kia hình thể khổng lồ phỉ thống tiết viên húc bay ra ngoài. Hí hí hi hi. Hi tương đương, Lý Tử Nghị dưới thân Tiết Dạ kinh một tiếng tê minh. Đỉnh lấy phỉ thống Tiết Viên. Từ Triệu Đường phía trên lướt qua. Phải biết, Triệu Đường cùng phỉ thống Tiết Viên chiến trường là cố định. Nhưng là Tiết Nhiên quân đại bộ đội lại tại cuồn cuộn hướng về phía trước. Lý Tử Nghị Tiết Dạ kinh ánh mắt có chuẩn bị. Bốn vó có thể lướt qua phía dưới Triệu Đường. Sẽ không dẫm đạp ở trên người hắn. Nhưng là hậu phương hỗn loạn tưng bừng đại bộ đội nhưng không có chuẩn bị. Hơn ngàn Tiết Dạ kinh gót sắt tại trong tiết bước qua. Tiếp tục như vậy, Triệu Đường thật có thể bị dẫm đạp chí tử. Các tiểu hồn căn bản không dừng được. Hoặc là nói, chi bộ đội này tất cả mọi người không dừng được. Một khi cái nào đó binh sĩ bị hồn thú kéo xuống ngựa đi. Nghênh đón bọn hắn, tất nhiên là hơn ngàn thất Tiết Dạ kinh gót sắt trà đạp. Đường ca, nội tâm lo lắng Tiêu Đằng đạt đổ cưỡi con lừa. Bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra. Bắt lấy Triệu Đường cái kia lẻ loi trơ trọi bàn tay. Hướng phe mình kéo tới. Định, Tiêu Đằng đặt sắc mặt cứng đờ. Hắn tuyết quỷ thủ bắt lấy Triệu Đường bàn tay. Ý đồ đem hắn lôi trở lại. Trở về đội ngũ. Mà tại trong đất tuyết. Vậy mà lại xuất hiện hai cái tuyết quỷ thủ. Gắt gao bắt lấy Triệu Đường mắt cá chân. Hì hì tương đương tiết mị yêu mỹ lệ khuôn mặt từ trong đống tuyết hiển lộ ra. Âm hiểm xảo trá nàng. Phát ra cực hạn mị hoặc tiếng cười. Đầu lưỡi liếm láp môi đỏ. Một đôi tay phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới. Gắt gao kéo lại Triệu Đường hai chân. Lập tức, Triệu Đường thân thể bị thân thẳng. Đây quả thực là một đạo thừng gạt ngựa. Chỉ cần răng co vài giây đồng hồ. Hậu phương Tiết Nhiên quân tướng sĩ liền sẽ đâm vào Triệu Đường trên thân thể. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Càng thêm đáng sợ là. Hô, Tiết Cảnh hồn kỹ phong Tiết Đại Nhận. Hỗn loạn tưng bừng trên chiến trường. Không biết từ nơi nào bỏ rơi đến một đạo phong Tiết Đại Nhận. Thẳng tắp hướng Triệu Đường cái kia lẻ loi trơ trọi cánh tay chặt đi. Cút ngay, Triệu Đường một đôi mắt trợn thật lớn. Giống như là muốn rơi xuống ra hốc mắt đồng dạng. Hắn điên cuồng đá đạp hậu phương Tiết Mị Yêu. Nhưng này Tiết Mị Yêu cũng không phải cho không. Nàng là nương tựa theo thân thể đặc tính. Đem đôi cánh tay vô hạn kéo dài tới ra. Cho nên mặt ngoài xem ra. Bàn tay của nàng quy mô bất quá là tinh anh cấp. Nhưng trên thực tế, nếu như nàng thi triển hồn kỹ mà nói. Cái kia tuyết quỷ thủ đem càng to lớn. Thậm chí một tay có thể nắm chặt Triệu Đường cả người. Đây là một cái đại sư cấp Tiết Mị Yêu. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Đến cùng là lựa chọn tay gãy. Hay là lựa chọn buông ra Triệu Đường. Tiêu Đằng đặt ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trên thực tế, lưu cho hắn tuyển hạng chỉ có một cái. Cho dù là Tiêu Đằng đạt không buông ra Triệu Đường. Như vậy Triệu Đường tại tay gãy qua đi. Cũng sẽ bị Tiết Mị Yêu kéo vào trong ngực. Đừng buông tay. Trong lúc bất chợt, ẩn hình trong tay nghe truyền đến từ Y Dư cái kia thanh lãnh thanh tuyến. Tiêu Đằng đạt hoàn toàn yên tâm. Nắm chặt bàn tay. Mà hắn tinh anh cấp tiết quỷ thủ cũng là một mực nắm lấy Triệu Đường đại thủ. Đinh. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến. Từ trên trời giáng xuống phong tiết đại nhận. Vậy mà chặt tại ti vụ mê thường phía trên. Trong lúc nhất thời. Đám người trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Triệu Đường kinh ngạc nhìn trên cánh tay vài centimet chỗ. Cái kia phong tiết đại nhận chặt xuống vị trí. Vô hình ti vụ mê thường. Cũng bị phong tiết đại nhận chặt đi ra một đầu xương tiết đường cong. Hắn đã mất đi một cánh tay. Lại mất đi mặt khác một đầu. Cho dù là càng áp chế càng dũng Triệu Đường. Cũng không biết chính mình sẽ có hay không có dũng khí. Tiếp tục lại làm một tên hồn võ giả. Vì cái gì luôn luôn ta trợ giúp đồng bạn, thật chẳng lẽ có lỗi sao? Đây là thượng thương đối ta trừng phạt, hay là lại một lần cảnh cáo? Chẳng lẽ ta thật không nên đi giải cứu đội hữu của ta? Tam thành chi dịch bên trong, vì giải cứu đồng bạn tính mệnh, ta đã mất đi cánh tay, càng là đã mất đi bản mệnh hồn thú, tan hết một thân tu vi. Mà khi ta tiếp nhận thế gian cho ta hết thảy đau khổ tra tấn đằng sau. Coi ta dốc hết toàn lực. Lấy hết dũng khí đứng lên lần nữa thời điểm. Tại cái này Long Bắc chi dịch bên trong, lại muốn cho ta kinh lịch một lần dạng này trầm thống đả kích. Mẹ nhà hắn, Cẩu Lão Thiên, ngươi không đem ta tra tấn đến ý chí tinh thần sa sút. Ngươi không triệt để phá vỡ ta. Ngươi thề không bỏ qua. Đúng không? Tiểu hồn đoàn đội phía trước, Từ Y Dư đồng dạng cưỡi lửa ngược, hung dữ hướng phía dưới quăng một cái ti vụ mê thường. Vô hình đuôi bầy ngạnh sinh sinh quấn lấy Triệu Đường cùng Tiết Mị yêu thân thể. Từ Y Dư lại là không quan tâm, hướng mình phương hướng bỗng nhiên kéo một cái. A, Tiết Mị yêu rít lên một tiếng, ở trong ti vụ mê thường cùng Triệu Đường cuốn thành một đoàn. Nghiêm chỉnh mà nói, đại sư cấp Tiết Mị yêu cường độ thân thể cũng không yếu. Tối thiểu không thể so với Triệu Đường yếu, nhưng âm hiểm xảo trá Tiết Mị yêu, tại sinh vật đặc tính ảnh hưởng phía dưới, nó phương thức chiến đấu cũng sớm đã xác định, đánh lén, quấy rối loại hình sự tình, nàng phi thường nguyện ý, nhưng là cùng địch nhân chính diện giao phong. Tiết Bạo, Triệu Đường, Tiết Bạo, Tiêu Đằng đạt thanh âm từ ẩn hình trong tai nghe truyền đến. Triệt để chấn tỉnh Triệu Đường, khí huyết quán đỉnh, lên cơn giận giữ Triệu Đường. Vậy mà làm ra cùng Vinh Đào Đào giống nhau như đúc động tác. Tại cùng Tiết Mị yêu cuốn thành một đoàn tư thế phía dưới, hắn hé miệng, cắn một cái hướng về phía Tiết Mị yêu yết hầu. Cùng một thời gian, thời khắc đó tiến trong lòng nghe lệnh gen, cũng làm cho Triệu Đường cấp tốc hội tụ ra một viên Tiết Bạo cầu. Quả nhiên, Tiết Mị yêu thân thể phá toái ra, vốn cũng không nguyện chính diện giao phong nàng. Một vị nghĩ đến đào thoát, nghĩ đến kéo dài khoảng cách, nàng đương nhiên không nguyện ý cổ họng của mình bị cắn nát. Thân thể cũng liền theo thói quen phá toái thành xương tuyết. Mà Tiết Mị yêu quyết định này, đã bị Tiêu Đằng đạt sớm tính toán đi ra. Khi Tiết Mị yêu hóa thành một cỗ xương tiết thời điểm, Triệu Đường trong tay hội tụ đi ra Tiết Bạo cầu. Lập tức đem những cái kia xương tiết quấy tiến vào cực tốc xoay tròn Tiết Bạo cầu bên trong. Giữ vững tinh thần, Triệu Đường, giữ vững tinh thần. Thạch Lan ôm lấy bay trở về Triệu Đường, nhưng lại không thể toại nguyện. Hai tay của nàng đặt tại vô hình ti vụ mê thường phía trên, cũng ấn ra hai cái tiết thủ ấn. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Từ Y Dư lúc này mới tản ra ti vụ mê thường. Thạch Lan thuận tay xô đẩy Triệu Đường, đem hắn ném về Lục Mang bên người. Nơi đó còn có Lục Mang sớm dẫn dắt ở, chuyên thuộc về Triệu Đường bản mệnh hồn thú Tiết Dạ Kinh. Giờ phút này, Triệu Đường một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, đầu não có chút hỗn loạn, tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Lần này sự cố cũng làm cho Triệu Đường triệt để không có vừa mới hăng hái bộ dáng. Hắn không phải nội tâm yếu ớt người, hoàn toàn tương phản, Triệu Đường rất kiên cường đến gặp cực kỳ thê thảm đau đớn đả kích, đều có thể ngoan cường đứng lên. Nhưng vừa rồi một màn kia, dù là cái kia phong tiết đại nhận chặt chính là Triệu Đường đầu, có lẽ đối với nội tâm của hắn xúc động đều không có khổng lồ như vậy. Mà trùng hợp chính là, cái kia phong tiết đại nhận chặt chính là Triệu Đường lẻ loi trơ trọi cánh tay. Tiêu Đằng Đạt trong lòng tràn đầy áy náy, nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Hỗn loạn đường máu bên trong, thời khắc có hồn thú đột kích, Tiêu Đằng Đạt cũng lập tức gia nhập chiến đấu bên trong. Hắn chỉ là trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như chúng ta đều có thể từ đây lần trong nhiệm vụ sống sót, vậy ta cho ngươi thêm ở trước mặt bồi tội. Kỳ thật, Tiêu Đằng Đạt cũng không có phạm bất luận cái gì sai. Chỉ là chiến trường này quá mức hung hiểm, không có người sẽ dự liệu được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như nhất định phải nói sai lời nói, như vậy thực lực nhỏ yếu chính là nguyên tội. Phải chăng các tiểu hồn không nên ở thời điểm này tham dự loại cấp bậc này chiến tranh? Có lẽ đi, dù sao bọn hắn là thiên chi kiêu tử, hẳn là cho thêm bọn hắn một chút thời gian đi trưởng thành. Nhưng mà hồn úy đỉnh phong thực lực trình độ cũng đã là Tuyết Nhiên quân trụ cột vững vàng trình độ. Đám người sau lưng đi theo hơn 2000 tên Tuyết Nhiên quân tướng sĩ, tuyệt đại đa số đều là hồn úy thời đỉnh cao, thậm chí khả năng còn có cá biệt hồn úy cao giai tồn tại. Cho nên tại cấp bậc này tham chiến, thực lực đẳng cấp thật không thấp. Huống chi, các tiểu hồn thân ở Thanh Sơn Quân bên trong, có cùng loại từ y dư dạng này đại thần vì đó hộ giá hộ tống. So với phổ thông Tiết Nhiên Quân các tướng sĩ, các tiểu hồn đã nhiều được hưởng một lớp bảo hiểm. Đồng giáo, ẩn hình trong tai nghe, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm, từ bỏ thi triển thiên táng tiết vẫn, đuổi theo, đi theo các tiểu hồn bên cạnh. Vâng, Lý giáo, chờ một lát, đội ngũ phía trước nhất, Lý Minh một cây khai sơn phủ, Lý Liệt một thanh lửa cự phủ, Dần Hổ, Vị Dương, Đầu Châu, Mã Diện, tổng cộng 6 người, quả thực là mở đường người tiên phong. Là Long Tương thập bát kỵ giảm bớt lấy công kích gánh vác. Mở đường hiệu suất mạnh kinh người. Ua tương đương đây là ai nha? Một đạo quen thuộc tiếng nói truyền đến. Chỉ một thoáng, Lý Liệt tinh thần chấn động. Vốn nên là kim cương nộ mục trạng hắn. Lập tức cười thành Phật Di Lặc. Một cây to lớn phương thiên họa kích. Một cây to lớn nặng nề giáo ngựa. Tại Long Tương thập bát kỵ ngay phía trước trùng điệp rung động. Giống như mặt quạt xòe đuôi, Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử Như Hoành Tảo Thiên Quân, đẩy ra từng đống hồn thú, gặp được hơn 20 mét có hơn Thanh Sơn Quân. Khi Hạ Phương Nhiên nhìn thấy người trong nhà một khắc này, trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào, cho dù là chém giết đến hôn thiên ám địa, không có chút nào trò đùa hào hứng. Hắn giờ phút này cũng nhặt lại chính mình âm dương quái khí. Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh Lý giáo thôi tương đương ngươi còn biết đến đâu. Ầm ầm, Tiêu Tự Như nặng nề thân thể từ trên trời giáng xuống. Nổ lật ra 10 mét có hơn hỗn loạn hồn thú. Mặc dù hắn không nhiều, nhưng lại đem Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử đều hướng về sau đẩy lui mấy bước. Xoa, dân nghiện, gặp người mới quên người cũ. Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ nói. Ha ha tương đương, máu tươi thẩm thấu quần áo dưới tình huống. Còn có thể bật cười. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nhiệt liệt như lửa Trần Hồng thường. Hoa sen, nhanh mở cho ta hoa. Vinh đào đào đâu? Mai Tử bước nhanh về phía trước. Quát lớn, lão nương một phần hồn lực bẻ thành hai nửa hoa. Nghẹn mà chết ta, hồn lực đều sắp hết. Lý Liệt nguyên bản còn đắm chìm tại trong vui sướng. Nhìn thấy chư vị lão hữu bình yên vô sự, nội tâm của hắn kích động không thôi. Mà nghe được câu này, Lý Liệt lập tức trong lòng căng thẳng. Hắn xa xa nhìn phía nơi xa cái kia to lớn Tư Hoa Niên. Vinh đào đào cùng với Tư giáo. Không cần lo lắng, Cao Lăng Vi vội vàng nói. Hạ Hồng Yên Tửu, đi đội ngũ hậu phương giết một vòng. Trợ giúp một chút Tiết Nhiên Quân. Đông ngươi đừng động, tiếp tục trông coi tiểu hồn. 12 tiếp tục mở đường, Thanh Sơn Long kỵ phụ trợ, một khắc cũng không thể ngừng. Hoàn toàn chính xác, đại quân một khắc cũng không thể ngừng. Một khi dừng lại, vậy liền triệt để hãm tại vũng bùn này bên trong. Bị hồn thú mưa to quấy nhiễu Tiết Nhiên Quân, vẫn tại gian nan tiến lên. Người bình thường thậm chí ngay cả cứu viện tư cách đều không có. Lại nguy hiểm kia, đi ngược dòng nước, hành vi. Rất có thể khiến người cứu viện bị đại bộ đội nuốt hết. Bị dẫm đạp chí tử. Dưới loại tình huống này, có thể trợ giúp Tiết Nhiên Quân nhất định phải là cực kỳ cường đại hồn võ giả. Mai Tử là một cái duy nhất không có nhận được mệnh lệnh người. Nàng vốn cho rằng là nữ hài không dám. Nhưng lúc này Long Tương Thiết Kỵ đã bị tách ra. Đây cũng là Cao Lăng Vi đoàn đội. Ngươi nên mệnh lệnh liền muốn mệnh lệnh. Nào có cái gì có dám hay không? Ngay tại Mai Tử chuẩn bị mở miệng dạy bảo thời điểm. Cao Lăng Vi tiếp tục mở miệng. Sư nương, như thế nào triệu tập tản mát chiến trường các nơi các tướng sĩ? Chúng ta không có năng lực đi hướng chiến trường các nơi từng cái giải cứu. Vì giảm miễn thương vong, truy cầu lớn nhất ích lợi. Chúng ta chi này đại bộ đội nhất định phải giết xuyên ra ngoài. Làm tiếp so đo, sư nương. Như thế nào triệu tập tất cả mọi người hướng chúng ta dựa sát vào? Mai Tử ngửa đầu, nhìn xem sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định hiên ngang nữ tướng quân. Lần thứ nhất, Mai Tử công nhận Cao Lăng Vi gọi mình là sư nương. Thanh Sơn Quân, không chỉ có một cái quang mang vạn trượng vinh đào đào. Nơi này còn có mặt khác một viên chậm chậm dâng lên tướng tinh Cao Lăng Vi. tại Long Bắc chi dịch mở ra trước đó. Ai có thể tưởng tượng ra được, một cái chỉ có 20 tuổi nữ hài, vậy mà trở thành một tên tuyệt đối lãnh tụ. Nàng chỉ huy đại danh đỉnh đỉnh Thanh Sơn cùng 12. Xuất lĩnh lấy hơn 2.000 người tiết chiến binh đoàn, cứu vớt bị nhốt Tiết Nhiên quân tướng sĩ, cũng sắp xiết xuyên toàn bộ chiến trường. Mai Tử cấp tốc kịp phản ứng, đi theo Cao Lăng Vi Tuấn Mã, tức thời triệu hoán ra chính mình Tiết Dạ Kinh. Chỉ bất quá, bởi vì trước đó Mai Tử thu hồi Tiết Dạ Kinh, cho nên cái kia đen kịt Mã Khải đã không biết tản mát ở phương nào. Muốn truyền lại tín hiệu, tự nhiên muốn làm ra đến động tĩnh lớn. Mai Tử mở miệng nói, ánh mắt phóng xa, nhìn về hướng nơi xa cái kia đỉnh thiên lập địa Tư Hoa Niên. Cao Lăng Vi chau mày, vội vàng kêu gọi nói, Tư giáo, Đào Đào. Mà lúc này, như Mai Tử nói, thật là có mấy tên phi hồng quân treo ở Tư Hoa Niên tiết chế áo khoác bên trên, cấp tốc hướng lên chạy nhanh. Trước đó Tư Hoa Niên hóa thân cự nhân thời điểm, cũng không phải không có tướng sĩ hướng bên kia đụng, nhưng là Tư Hoa Niên chuyển vận thật sự là quá mức bạo tạc. Sau đó lại tới một lần phạm vi lớn chuyển di, cái này ai chịu nổi? Tạm thời không đề cập tới các tướng sĩ như thế nào tới gần. Giờ phút này, nàng nhìn đúng cái kia sen lẫn trong hồn thú trong đống tiết cự tượng. Một tay đem xương mỹ nhân văng ra ngoài. Chờ một chút, Tư Hoa Niên mở miệng đáp lại. Trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Cứ việc chính mình hồn sủng là truyền thuyết cấp, nhưng là tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, bất kỳ cái gì một lần đánh lén, hắc thủ đều có thể muốn xương mỹ nhân tính mệnh. Nhưng Tư Hoa Niên cũng sẽ không tự mình động thủ. Vậy thì chờ cùng với bức bách tiết cự tượng mở ra cự tượng chi khu. Tại thân thể to lớn hóa tình huống dưới, tiết cự tượng là không có con mắt, bất lợi cho xương mỹ nhân thi pháp. Nói trở lại, cái này tiết cự tượng trạng thái phi thường là lạ. Nó vậy mà không thị sát, không còn hưởng thụ trà đạp vạn vật cảm giác. Đối với thiên tính ưa thích dẫm đạp tiết cự tượng mà nói, ở trên chiến trường không mở ra cự tượng chi khu nghiền nát vạn vật, đây quả thực là vi phạm thiên tính. Nó đến cùng vì cái gì không biến thân, chỉ lo cắm đầu đào vong. Ấy nha, mặc kệ, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Ngươi không biến thân, chính hợp ý ta. Tới đi, tới làm ta nô lệ của nô lệ. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.